Một đai lưng Nguyễn Kim có khắc phù trận Anh Vũ thế nhưng là thứ đắt giá nhất trong đống pháp bảo. Đầu năm Annie, là mình điên, hay là bọn hắn điên? Xem không hiểu nha, xem không hiểu. Cách chương.